Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, còn có loại này thao tác. Từ Niên tại trong bóng đen cấp tốc ghé qua, rất nhanh liền tới đến ngoài cửa thành. Hắn nhìn xem kia lơ lửng ở giữa không trung thuyền lớn. Khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười khẽ. Ban ngày cái này đế quốc hoàng tử cưỡi chiếc thuyền lớn này diễu võ dương oai, không nghĩ tới ban đêm liền trực tiếp chiêu tặc. Chỉ sợ vị hoàng tử kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ có người dám đánh hắn thuyền lớn chú ý. Từ Niên cũng không có nóng lòng hành động, mà là trước lấy linh thức đối cái này thủ thuyền lớn trải qua đi dò xét. Cái này tra một cái dò xét, Từ Niên liền có chút lấy làm kinh hãi. Ở này chiếc thuyền lớn bên trong, thế mà ẩn giấu đi một cái chư hầu cấp yêu thú. Bất quá yêu thú này có chút đặc biệt, nó cũng không phải là động vật, mà là một đầu thực vật hệ yêu thú. Tử Vương Đằng, cái này Tử Vương Đằng mặc dù chỉ có nhất tinh chư hầu cấp, nhưng lại muốn so tam tinh chư hầu cấp động vật hệ yêu thú càng thêm đáng sợ. Bởi vì cái này Tử Vương Đằng dây leo có thể kéo dài vô hạn, mà lại trình độ cứng cáp càng là có thể so với vẫn thạch, căn bản chém không đứt. Trừ cái đó ra, cái này Tử Vương Đằng dây leo còn giàu có kịch độc, một khi bị cuốn lấy liền sẽ lập tức tê liệt, toàn thân mất đi chi giác, cho nên chư hầu cấp cường giả cũng không dám tùy tiện chiêu chọc cái này Tử Vương Đằng. Khó trách hoàng tử này yên tâm như thế lấy cái này thuyền lớn để ở chỗ này. Nguyên lai trên thuyền này còn ẩn giấu đi như thế một tôn lợi hại quái vật. Từ Niên trong lòng sợ, hãi than nói, trừ phi giống như hắn, có được linh thức dò xét năng lực, nếu không chính là chư hầu cường giả tối đỉnh. Tại không biết tình huống dưới, xâm nhập chiếc thuyền lớn này bên trên, cũng rất có thể lọt vào cái này Tử Vương Đằng độc thủ. Xem ra có chút phiền phức, cái này Tử Vương Đằng nhất định phải giải quyết mới được. Từ Niên trong lòng suy tư nói, đối kháng chính diện là khẳng định không được. Đầu tiên luận đơn đả độc đấu, Từ Niên căn bản không phải cái này Tử Vương Đằng đối thủ. Tiếp theo một khi chính diện giao thủ, tất nhiên sẽ gây nên động tĩnh rất lớn. Mà lại cái này Tử Vương Đằng hẳn là cùng đế quốc hoàng tử là chủ tớ quan hệ. Linh sủng chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, đều có thể cùng chủ nhân tâm thần tương thông. Nói cách khác, Từ Niên chỉ cần bị cái này Tử Vương Đằng phát hiện ra, đế quốc hoàng tử bên kia liền sẽ lập tức biết có người xâm nhập hắn linh thuyền. Có ý tứ, lại là thực vật loại linh sủng. Tiểu tử xem ra ngươi phiền phức vẫn còn lớn a. Dạ Thiên Thần Đế nghiền ngẫm âm thanh tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên đắng chát cười cười. Hắn giờ phút này xác thực rất đau đầu. Cứ như vật từ bỏ, không có khả năng. Thế nhưng là muốn trộm linh thạch, nhưng so với lúc trước hắn trong dự đoán khó hơn nhiều. Nói ngươi đần, ngươi thật đúng là không tin. Người nghĩ tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, giết cái này Tử Vương Đằng là không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là trải qua đi linh thức thôi miên. Dạ Thiên Thần Đế nói lần nữa. Linh thức thôi miên. Từ Niên sững sờ. Cái từ này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật chính là tại cái này Tử Vương Đằng còn không có phát giác tình huống dưới, đưa nó thôi miên, để hắn tiến vào trạng thái ngủ say. Ngươi đã mở ra linh thức, lại có thiên cương châu gia trì, muốn thôi miên hắn đã cho rất dễ dàng. Ta hiện tại liền dạy ngươi thuật thôi miên. Dạ Thiên Thần Đế tiếp tục giải thích nói. Tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác được một cỗ tin tức truyền vào đầu óc của hắn, mà nguồn tin tức này chính là linh thức thôi miên phương pháp. Kỳ thật loại phương pháp này rất đơn giản, chính là lấy linh thức chi lực diễn tấu một tay từ khúc, truyền lại đến Tử Vương Đằng trong đầu, để nó lâm vào trong trầm tư. Minh bạch điểm này về sau, Từ Niên liền lập tức bắt đầu động thủ. linh thức chi lực diễn tấu từ khúc kỳ thật cũng không nhẹ nhõm. Cần đối linh thức chi lực có cực lớn trưởng khống. Ngay từ đầu Từ Niên có chút lạnh nhạt, chậm rãi mới dần vào giai cảnh. Linh thức chi lực diễn tấu từ khúc những người khác căn bản nghe không được. Trừ phi đã mở ra linh thức người, tiếp theo cũng chỉ có bị thi thuật người mới có thể nghe được. Đại khái chừng nửa canh giờ thôi miên, Từ Niên lúc này mới lấy cái này Tử Vương đằng cho thôi miên thành công. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Niên lúc này mới thở dài một hơi, hóa thành một đạo lưu quang lướt vào thuyền lớn phía trên. Từ Niên căn bản không cần lo lắng cái này Tử Vương đằng đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì một khi bị linh thức thôi miên, không có 10 ngày nửa tháng là không thể nào tỉnh lại. Nói cách khác, tiếp xuống coi như gặp được đại chiến, cái này Tử Vương đằng cũng vô pháp tham dự. Bởi vì nó lấy một mực ngủ say đi, đương nhiên muốn giết chết cái này Tử Vương đằng lại không có khả năng. Cái này Tử Vương đằng lấy chính mình yêu hạch bao khỏa rất căng. Từ Niên coi như quang phá vỡ yêu hạch bốn phía dây leo liền phải tiêu tốn trọn vẹn nửa ngày thời gian, hắn nhưng không có như thế thời gian lãng phí ở đầu này Tử Vương đằng trên thân. Rất nhanh Từ Niên liền tới đến cái này thuyền lớn nơi trọng yếu. Tại cái này nơi trọng yếu có một cái trận pháp bàn. Trận pháp bàn bên trên có 36 cái lỗ khảm. Mà những này lỗ khảm bên trong thế mà đều trưng bày óng ánh sáng long lanh tảng đá. Mỗi cái tảng đá cũng chỉ có ánh mắt lớn nhỏ, nhưng là Từ Niên lại có thể từ đó cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng linh khí. Đây chính là linh thạch, thật là nồng nặc linh khí, lại có 36 cái. Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc, luyện khí tông một viên đều không có linh thạch. Cái này đế quốc hoàng tử thế mà lập tức có 36 cái. Coi là thật xa xỉ vô cùng. Hắn hẳn là lần này xuất hành trước đó mới đổi mới linh thạch. Một viên linh thạch có thể duy trì chiếc thuyền lớn này một tháng thời gian phi hành. Mà 36 khỏa linh thạch vừa vặn duy trì thời gian 3 năm. Tiểu tử, ngươi rất gặp may mắn. Gia hỏa này vừa mới đổi mới rồi linh thạch. Kỳ thật 35 khỏa linh thạch linh khí hoàn hảo không chút tổn hại. Còn lại một viên cũng chỉ dùng đến một nửa không đến linh khí. Dạ thiên thần đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại hỉ. Vậy còn chờ gì? Thu, tất cả đều thu. Sau đó Từ Niên liền như là một cái cường đạo. Điên cuồng lấy cái này 36 cái linh thạch toàn bộ đều từ lỗ khảm bên trong chụp ra. Theo những linh thạch này toàn bộ đều bị chụp ra. Toàn bộ thuyền lớn liền bắt đầu lay động. Tiếp lấy liền muốn hạ xuống. Cái này thuyền lớn có người hoàng tử kia linh hồn ấn ký. Vậy cái này trận pháp bàn đâu? Có thể hay không mang đi? Từ Niên đối Dạ Thiên Thần Đế truyền âm hỏi. Dạ Thiên Thần Đế. Ngoặc kép, con hàng này rõ ràng trộm đồ trộm nghiện. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Các loại trận pháp bàn này cuối cùng một tia linh khí tiêu hao sạch. Chiếc thuyền này liền sẽ rơi xuống. Đến lúc đó người hoàng tử kia tất nhiên sẽ biết động tĩnh của nơi này. Dạ Thiên Thần Đế khuyên. Giải nói, Từ Niên nghe vậy, lúc này mới đáng tiếc nhìn thoáng qua trận pháp kia bàn. Cuối cùng lưu luyến không rời hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cùng trong đêm tối. Oanh, ngay tại lúc Từ Niên đi không lâu sau, kia lơ lửng giữa không trung thuyền lớn rốt cục tiêu hao hết cuối cùng một tia linh khí. Từ không trung ầm vang rơi xuống, trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Kinh khủng tiếng oanh minh chấn động toàn bộ băng lạc thành đều là một trận rung động. Lập tức, toàn bộ băng lạc thành người đều bị kinh động. Trong phủ thành chủ, đang cùng một nữ tử triền miên hoàng tử, bị cái này đột nhiên tới oanh minh giật nảy mình, lập tức tẻ nhạt vô vị, vội vàng mặc xong quần áo hướng về ngoài thành chạy đi. Khi hắn đi vào thuyền lớn nơi trọng yếu, nhìn thấy kia trống rỗng trận pháp bàn lúc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ ngầu, dùng vang vọng toàn bộ băng lạc thành thanh âm quát, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không ta không phải diệt ngươi cả nhà không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.